Chương 142, sát tâm. Sở Nguyên mà nói, thật sự là rất thương chúng, cho dù là tông chủ trong lòng cũng là bóng tối trách cứ. Nhưng là việc đã đến nước này, cũng không có chút lo lắng đường sống, chỉ có thể là buông tay nhất bác. Hơn nữa hắn đối Sở Nguyên thực lực cũng là thập phần nhận thức đồng, biết Sở Nguyên thực lực ngập trời, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Cuồng vọng hạng người, ngươi cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, cũng dung cho ngươi như thế làm cản hàng la lại sắc mặt tâm lãnh. Hắn ở thông thiên thành niên kỷ khinh đồng lửa, cũng coi như được với là cao thủ trong cao thủ, đối với thực lực của chính mình cũng thập phần tự phụ, nhưng là muốn nói ra Sở Nguyên kia phiên nói, cũng không dám, bởi vì ở đây mọi người bên trong, có thực lực so với hắn cao không biết có bao nhiêu này đó thế hệ trước cao thủ, tu vi đều thập phần tinh thâm. Cơ hồ là bước vào tới rồi tiên đạo cảnh giới có thực lực trang bê, vậy như bê, không có thực lực ngạch trang bê, kêu kêu ngốc bức bản quân tự. Nhiên dám như thế kiêu ngạo, tự nhiên có kiêu ngạo tiền vốn Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, chút không thèm để ý những người khác ánh mắt. Thực lực tới rồi hắn loại này cảnh giới, sớm đã vô số những người khác ánh mắt. Đây là cảnh giới thượng chênh lệnh, cũng là trên thực lực chênh lệnh, chưa từng có nghe nói qua voi sẽ ở ý con kiến cảm thụ. Hào hào tốt. Ngươi thế nhưng như thế kiêu ngạo, như vậy chúng ta cũng sẽ không ở cố kỵ cái gì. La Nhi ngươi đi đem người này đầu người hái xuống, cho hắn biết có chút nói nên, có chút nói không nên nói hàng xa không khỏi cười lạnh liên tục, lập tức đối với hàng la đạo. Cha, bao ở ta trên người, đối với người như vậy, ta đã sớm muốn đối phó hắn hàng la miệng đầy ứng thừa. Hắn đối Sở Nguyên đã sớm tràn ngập sát khí, chính là vẫn không hề động tay cơ hội, hiện tại chính mình phụ thân gọi hắn ra tay. Chỗ nào còn cố được này đó, tự nhiên là muốn chém sát người này, cho hắn biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói đồng thời, chỉ thấy hàng la quanh thân chân nguyên đột nhiên tăng vọt đứng lên, nhất thời một cố làm cho người ta sợ hãi khí thế, từ hắn trên người phát ra, lạnh lùng nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt, tựa hồ đối Sở Nguyên thở. Phần khinh thường nhất cố. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Từ tiểu thái gia tiễn ngươi về Tây Thiên Hằng La đối với Sở Nguyên phát ra một tiếng tàn nhẫn tiếng cười, lập tức thân hình nhất bạt, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ hắn trên người, nháy mắt buộc phát ra đến, song trưởng dương lên, hướng tới Sở Nguyên đó là đánh đến này một trưởng uy lực, kinh thiên động địa, cho dù là thực lực mạnh mẽ hạng người, cũng muốn sợ hãi ba phân nhưng mà, Sở Nguyên trên mặt cũng chút bất động, thậm chí liên mí mắt đều không có chát một chút. Chính là đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn thấy Hằng La, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, làm cho Hằng La nội tâm bên trong, tràn ngập sợ hãi cảm xúc. Hắn cảm giác được giống như có điểm không thích hợp địa phương, nhưng là nơi đó không thích hợp có nói không được cầm vàng chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên nổ. Hằng La song trưởng hung hăng khắc ở Sở Nguyên trên người, nhất thời một cỗ bàng bạc cự lực, từ song trưởng phía trên chuốt xuống mà ra, toàn bộ tiến vào tới rồi Sở Nguyên trên người, làm cho Sở Nguyên sắc mặt hơi hơi vừa động. Nhưng là, Sở Nguyên như trước là chút không hề động, trên mặt chính là lộ ra một cỗ cười lạnh, nhìn chằm chằm Hằng La. Đồng thời, Hằng La chỉ cảm thấy một cỗ cường đại phản xung lực, từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến, chính mình song trưởng giống như bổ vào thép tấm phía trên, chút không có gì tác dụng, song trưởng lại một trận kịch liệt đau đớn tại nơi cổ cự lực phản xung dưới, thân thể giống như không thể khống chế một loại, nháy mắt đó là rút lui mấy bước Hằng La quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là ổn định chính mình thân hình, lập tức hướng tới Sở Nguyên nhìn. Lại, nhất thời trong lòng không khỏi chợt lạnh, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sợ hãi, trước mắt người này giống như chút không có đã bị gì thương tổn người này thực lực, đến tột cùng tới rồi cái tình trạng gì thế nhưng như thế cường đại, ta không phải đối thủ của hắn. Khoảnh khắc trong lúc đó, Hằng La đó là có chính mình cái nhìn. Hắn biết chính mình cùng Sở Nguyên thực lực, kém rất lớn. Căn bản không phải đối thủ của hắn, đồng thời ở hắn trong lòng, như thế nào cũng muốn không ra, Sở Nguyên vì sao sẽ có như thế cường đại thực lực, quả thực làm cho người ta cảm thấy sợ hãi một cô mãnh liệt ghen tị cảm xúc, cũng nháy mắt ở hắn trong lòng bước lên đứng lên, cường đại sát ý, hoàn toàn bùng nổ khai đến đây. Đồng thời, nôn lão đám người thấy thế, sắc mặt cũng là hơi đổi, không nghĩ đạo Sở Nguyên thế nhưng như thế cường đại, đón đỡ Hằng La một trường, chút không có đã bị gì thương tổn. Quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Phải biết rằng, Hằng La cũng không phải cái gì vô danh hạng người, ở thông thiên thành bên trong, cũng là có như vậy số một tồn tại, khả là hiện tại cũng không có gì hiệu quả, thật giống như là huỳnh hỏa cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng một loại, làm cho người ta nhìn qua như vậy buồn cười đến cực điểm. Quỳ xuống làm bản quân cầu, ngươi còn có cơ hội sống sót, nếu không chỉ có đường chết một cái. Ngay tại bọn họ kinh ngạc thời điểm, Sở Nguyên âm lạnh thanh âm cũng lần thứ hai vang lên, chút không có gì cảm xúc, chính là lạnh lùng nhìn thấy mấy người bọn họ, trong mắt sát ý rõ ràng, đây là hắn cho bọn hắn cuối cùng thông điệp. Nếu là bọn họ còn ngu xuẩn mất linh mà nói, như vậy cũng chỉ có là đại khai sát giới. Dù sao những người này tâm đã muốn không hề là một cái tuyến thượng, lưu trữ bọn họ cũng không có tất yếu, thậm chí mới có thể ở thời điểm mấu chốt phản bội, cùng với khi đó hao tổn tâm trí, còn không bằng hiện tại liền đem những người này hoàn toàn giải quyết điệu sát khí, chưa từng có như vậy nóng cháy quá người trẻ tuổi, được tha nhân chỗ thả thảo nhân, sự tình gì cũng không phải làm được quá phận. Đúng lúc này, nôn lão không khỏi lại đứng lên, trong mắt tràn ngập ngưng trọng vẻ mặt, đối Sở Nguyên cũng không có trước đó khinh thị, ngược lại là vô cùng coi trọng, này cũng không chấp nhận được hắn không coi trọng, Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng chính là đón đỡ Hằng La một trưởng, nhưng là kia uy có thể cũng thật sâu rung động đến hắn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bản quân làm việc chưa bao giờ hội bận tâm nhiều như vậy, ngươi đã nhóm muốn chiến, như vậy bản quân liền cùng các ngươi chiến đến thấp như thế nào, hiện tại biết sợ hãi, chỉ biết cầu xin tha thứ. Sở Nguyên không khỏi cười to liên tục, trong mắt tràn ngập khinh thường vẻ mặt. Hắn thật sự thật không ngờ, những người này dĩ nhiên là như thế vô sỉ đến cực điểm, quả thực là làm cho hắn không đành lòng nhìn thẳng, kia cổ mãnh liệt sát khí lần thứ hai bộc phát ra đến đây.